Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678 Dung Nhập. Mù Thanh Thiển đi theo giam cầm nhất tộc người trở lại doanh địa. Bị nhiệt tình súng nhau tới ghế trên. Tên kia cường tráng đại hán làm người thượng rượu. Lưu lại vài tên trong quân tướng lãnh. Những người khác đều bị đuổi đi ra ngoài. Ta cũng không đi loanh quanh. Lần này lại đây ngăn cản các ngươi cùng đại lục khai chiến. Chủ yếu là hai bên cao tầng chuẩn bị đàm phán một lần. Ngô Thanh Thiển ngồi xuống sau liền mở miệng nói, nếu là đàm phán thành công, kia đem không hề tiến hành chiến tranh. Đến lúc đó nhất trí hợp tác đối ngoại, ứng phó cao cấp đại lục phái lại đây thẩm thấu thế lực cường tráng đại hán cười nói. Ta vừa rồi cũng thu được đến từ cao tầng tin tức. Ngô tiểu thư cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ phối hợp ngươi, thực hảo. Vậy đa tạ, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo nàng liền ở quân doanh ở xuống dưới, cùng giam cầm nơi trẻ tuổi nhóm ở trung thực hòa hợp. Chén lớn uống rượu sướng liêu, thực mau liền dung nhập vào vòng luẩn quẩn. Buổi tối, Ngô Thanh Thiển uống lên một hồi rượu biên lai nhận độc lều trại. Phong thần đã ngồi ở lều trại trung đẳng chờ. Bệnh mỹ nhân, người đã đến rồi. Ngô Thanh Thiển cầm lấy trên bàn người nào đó đã sớm chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà. Uống lên một ly, giam cầm nơi người thích vũ lực, làm người đại đa số đều thực dũng cảm. Nàng hôm nay vừa đến, bởi vậy liền cùng bọn họ đua rượu uống nhiều mấy chén. Thiển Thiển, người ca truyền đến một tin tức, phong thần đem tin tức đưa tới. Ngô Thanh Thiển nhìn một lần, mày hơi hơi nhăn lại. Bạc tộc thật đúng là thích làm con út, đối giam cầm nơi cùng đại lục hợp tác còn chưa từ bỏ ý định muốn phá hư, bọn họ muốn bắt lấy hai. Mà chiến tranh tiên cơ, đến lúc đó mới dễ dàng khống chế đại lục trở về báo cáo kết quả công tác, phong thần nắm Ngô Thanh Thiển tay nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, như là nhớ tới cái gì hỏi, ca ca như thế nào sẽ biết này tin tức, ca ca người phụ thân kỳ thật không phải chỉ Thanh Thành. Phong thần đem Trì Mặc Nhiễm thân thế nói một lần, Ngô Thanh Thiển trong mắt kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó một mảnh lãnh lệ chi sắc, nữ nhân kia thật là làm tốt lắm, không phá hư bạc tộc kế hoạch, tạ ý nan bình, nàng không nghĩ tới Trì Mặc Nhiễm cư nhiên sẽ là bạc tộc chuẩn bị dùng để tới tam. Tháp dung hợp chìa khóa vật chứa, quả thực là thật quá đáng. Hắn cái kia phụ thân hiện tại đối hắn khá tốt, phong thần đối bạc tộc cũng là phản cảm tới rồi. Cực hạn, Ngô Thanh Thiển nhấp nhấp môi, cũng còn hảo ca ca có cái quan ái phụ thân hắn. Bạc tộc trướng, chờ chúng ta đi cao cấp đại lục cùng nhau tính ân. Như vậy gia tộc lưu trữ chính là tai họa, phong thần trong mắt cũng lộ ra một tia lãnh mang. Bạc tộc nhiều lần kế hoạch bị Ngô Thanh Thiển phá hư. Hiện tại đêm nàng hận thấu xương, tương lai một khi tam tháp dung hợp thành chìa khóa mở ra hai tòa đại lục. Như vậy thế tất sẽ lôi chuyện cũ, tìm phiền toái, phong thần trong lòng tích tụ rất nhiều sát ý. Tương lai đi cao cấp đại lục như thế nào đều phải đem bạc tộc tai họa Ngô Thanh Thiển manh mối bóp. Tát, ta trước đem tin tức này truyền cho Phong Ly, văn hỏa đại đế bên kia chỉ có thể làm hắn ra mặt. Ngô Thanh Thiển thở dài nói. Văn hỏa đại đế mồi lửa ly nếu hẳn là có cảm tình. Nàng cũng không hy vọng bọn họ cuối cùng binh nhung tương kiến. Phong thần gật đầu nói. Ân, làm hắn đi nói chuyện đi. Phong Ly nhận được tin tức sau cũng không trì hoãn. Trực tiếp dùng giam cầm hoàng tộc đặc thù triệu hoán phù. Đem văn hỏa đại đế hẹn ra tới. Nói chuyện một phen, văn hỏa đại đế vẫn luôn đều đem hỏa ly nhược làm như nhi tử. Đối Phong Ly cũng là tràn ngập phức tạp cảm tình, cuối cùng vẫn là bị Phong Ly thuyết phục, nếu giam cầm nơi muốn chinh chiến đại lục, như vậy văn hỏa đại đế sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đứng ra nội ứng ngoại hợp. Hiện tại giữa hai nơi nếu có thể hợp tác cùng chỗ, như vậy hắn vô luận là ở vào tự thân ích lợi, vẫn là xem ở Phong Ly mặt mũi thượng đều sẽ không đi phá hư. Bạc tộc kế hoạch lại một lần còn chưa tiến hành rốt cuộc liền sinh non. Làm một chúng cao tầng càng thêm oán hận Ngô Thanh Thiển mấy người. Hết chương.